Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Tề tụ. Bất quá nghe nghe, Rốt xem như minh bạch. Vì cái gì Trảm Long Kiếm Hào cái danh xưng này? Rõ ràng nội hàm ý nghĩa muốn so Vương Hạ Thất Vũ Hải lớn hơn rất nhiều. Nhưng như cũ không cách nào thỏa mãn tri thức chi thư tiến giai yêu cầu. Đây là bởi vì Trảm Long Kiếm Hào cái danh xưng này quá mức ít thấy. Cổ lão, hiểu rõ người không nhiều, kính quý người càng không nhiều hơn. Hải tặc thế giới kỳ kỳ quái quái sinh vật có nhiều lắm. Ngươi nói là long chính là long. Rốt cái danh hiệu này truyền bá biển cả, chủ yếu vẫn là bởi vì thiếu niên kiếm hào. Tương lai tất có đại thành tựu, thiên phú tiềm lực. Tương lai triển vọng, nhưng cái này cùng thành danh đã lâu. Từng cái đều là danh chấn thế giới đại hải tặc. Thất Vũ Hải so ra, cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Tại Tây Hải chỗ như vậy, càng là chỉ nghe tên trình độ. Nếu là ký ức không khắc sâu, đảo mắt quên cũng có thể. Dù sao trên đại dương bao la thiên tài cường giả thực sự nhiều lắm, từ Tây Hải đi ra siêu tân tinh đều không ít. Cuối cùng, tin đồn thủy chung là tin đồn. Hải tặc thế giới người phần lớn có loại đặc tính, không có thấy tận mắt biết qua, không có đích thân thể nghiệm qua, là sẽ không đem những cái kia danh khí rất lớn nhân vật để ở trong mắt. Giống như nhiều đời siêu tân tinh, cơ hồ đều là lòng cao hơn trời, còn chưa bước vào thế giới mới. Liền mưu đồ bí mật khiêu chiến tứ hoàng. Chẳng lẽ tứ hoàng nhóm truyền bá bên ngoài chiến tích không đủ kinh thế hãi tục? Đây cũng là sau cùng nhàn nhã thời gian rồi. Rốt cười thầm trong lòng. Chờ trở thành Thất Vũ Hải, danh hào của hắn cùng chân dung hội do chính phủ thế giới chính thức truyền khắp thế giới. Từ vương thất cho tới bình dân, sau hải tặc lệnh treo giải thưởng đều muốn truyền bá rộng khắp. Đến lúc đó chỉ sợ cũng rất khó có trước mắt loại này cùng người qua đường ngồi vây quanh ăn thịt. Rắn kinh lịch, thời gian tại nói chuyện phiếm bên trong trôi qua rất nhanh. Hội võ sắp bắt đầu, ba người kết bạn xuống núi, yêu phây thân phận tôn quý. Bất quá bởi vì cải trang mà đến, cho nên chỉ là ngồi tại bình thường chỗ khách quý ngồi. So sánh tuổi tác khẳng định rất lớn quân cách mạng Larry. Rốt đương nhiên càng vui cùng yêu phây công chúa ngồi cùng một chỗ. Mặc dù gia hỏa này làm nam trang cách ăn mặc, nhưng vẻn vẹn là nghe cái kia mềm nhũn nhu nhu, tựa như mèo con gái ngứa ngứa thanh âm liền rất dễ chịu. Lúc này trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi đều đứng điêu luyện Hepo Navy. Khán giả ngồi ở chỗ đó, thở mạnh cũng không dám. Cái này thế nhưng là Kano Kanchi mỗi năm một lần, chư vị hắc đạo lão đại tề tụ, giải quyết mâu thuẫn cùng phân chia thế lực vòng tròn thời gian. Ai dám chỗ này quấy rối, chính là đắc tội toàn bộ Kano Kanchi, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tới rồi, đám người rối loạn lên, liền thấy một đám nhân ngư sâu mà lên đài cao. Nơi đó là chuyên thiết cho đám hắc đạo lão đại vị trí. Hắc cảng Larry lão đại, Tây Hải, giáo phụ, Capone Bet, ngoặc kép, mỗi vị đại lão lên đài, đều gây nên phía dưới một trận nghị luận. Có hâm mộ, có oán hận, cũng có thở dài. Lên đài mấy vị này, vô luận cái nào, đều là quyền thế ngập trời tồn tại. Giống như Capone Bet như vậy, càng là tại toàn bộ Tây Hải dưới mặt đất xã hội đều có như thế lớn thanh danh, được tôn là Tây Hải giáo phụ. Ghế khách quý cũng ngồi thật nhiều đại nhân vật. Mấy cái kia giống như đã từng là treo thưởng 4-5 ngàn vạn đại hải tặc. Dưới đài người âm thầm kinh nghi, nhao nhao nhận ra. Lúc này cái cuối cùng thân ảnh đi tới, dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia dáng người khôi ngô. Vai trái có khô lâu hình xăm nam tử cao lớn. Hepo Navy phó trụ cột. Bu, mọi người tại đây bên trong, lấy bu uy vọng tối cao. Hepo Navy đã từng theo Chin Zhao chinh chiến thế giới mới. Bu là trong đó nhân tài kiệt xuất một trong. Một thân thực lực phóng tới Tây Hải dạng này nhỏ bồn tắm tự nhiên là giao long nhân vật. Dễ dàng liền có thể áp chế những thứ này Kano Kanchi thế lực ngầm. Nhìn thấy Bu lên đài khí tràng, đài cao có người nhịn không được hừ lạnh. Bu làm như không thấy, an ổn ngồi lên chủ vị về sau, khóe mắt liếc qua thoáng thoáng nhìn, vẻ mặt không khỏi lạnh lẽo. Quả nhiên là Capon Bet thủ hạ đại tướng Soki, vị kia Tây Hải giáo phụ ngược lại là bình chân như vậy. Do thủ hạ biểu đạt thái độ của mình, dạng này đã không quá khiêu khích Hepo Navy tại Kano Kanchi uy nghiêm, cũng không trở thành bị cái khác hắc đạo lão đại xem nhẹ. Quả nhiên là giọt nước không lọt. Larry ngồi ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám nhúng tay tầng thứ này giao phong. Hắn lúc này trong lòng có chút lo lắng, không phải nói tổng bộ tới cán bộ đã qua tới rồi sao? Người đâu? Bu bình tĩnh trở lại, ổn thỏa chủ vị, đầu tiên là hướng về phía chỗ khách quý ngồi yêu phây hai người khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, chư vị huynh đệ, đến từ Kano Kanchi mỗi loại thành phố lớn thế giới dưới đất các bằng hữu. Hôm nay là chúng ta, Kano Kanchi thế giới dưới đất, lấy luận võ phân chia thế lực vòng tròn. Chấm dứt ngày xưa cừu hận thời điểm, hết thảy lấy thắng bại nói chuyện. Qua hôm nay, liền không thể tái khởi tranh chấp, nhiễu loạn Kano Kanchi trật tự. Vô luận là ai, Hepo Navy tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Hắn lời vừa nói ra, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám đem hắn lời nói vào tai này ra tai kia. Tại Kano Kanchi, Hepo Navy đại biểu cho lớn nhất lực uy hiếp, đối với mấy cái này hắc đạo nhân vật mà nói, so vương thất còn khủng bố, mà chờ hắn sau khi nói xong, tựa như đã sớm chuẩn bị. Capone Bet nhìn về phía Larry, vẻ mặt bình thản nói, Larry, năm nay ngươi vẫn là giao ra hắc cảng cái kia bộ phận quyền lợi đi. Lần trước có Vin tại, lần này ngươi còn có ai? Capone Bet vung tay lên, Soki liền nhanh chóng đi ra, hắn mượn chạy lấy đà, bỗng nhiên nhảy lên, liền ngang cao mấy mét Sora, từ đài cao rơi đến lôi đài, sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Larry. Larry sầm mặt lại, hai tay gắt gao bắt lấy cái ghế lan can, lần trước hội võ, có Vin cán bộ tại, bọn hắn giành lại hắc cảng một bộ phận quyền lợi. Hiện nay từ Capone Bet thái độ, ngữ khí nhìn, Vin chết, e sợ cùng vị này Tây Hải giáo phụ thoát không ra liên quan. Kẻ đến không thiện a. Larry nhìn chung quanh mắt thủ hạ của mình, khẽ lắc đầu, Soki thực lực hắn biết, căn bản không phải những thứ này thủ hạ có thể đối phó. Chỉ có thể ta trước kéo lấy, chờ rốt cán bộ xuất hiện, tự nhiên liền có thể giải quyết. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, không cần mượn lực, cả người trực tiếp như mũi tên bắn tới trên lôi đài. Tốt, dưới đài lập tức một mảnh lớn tiếng khen hay, Larry là người địa phương, tại hắc cảng phụ cận thanh danh không nhỏ, lấy phóng khoang nghĩa khí lấy xưng, so sánh Capone Bet vị này quá giang long. Bọn hắn đương nhiên càng ủng hộ Larry vị này địa đầu xa một điểm. Mời, Soki nói xong, bỗng nhiên khẽ khom người, thân thể giống như lò xo, phốc nảy lên khỏi mặt đất, một quyền thăng long, trực tiếp đánh về phía Larry, một quyền này của hắn đánh ra, không chỉ có xuất kỳ bất ý, còn mượn nhờ hông eo lực lượng, tốc cực nhanh. Trên không trung đánh ra thê lương xé rách thanh âm, vẻn vẹn một quyền chi uy, liền để mọi người dưới đài vì đó biến sắc. Larry không hổ là hắc cảng đại lão một trong, sầm mặt lại, hai tay đẩy ra, miễn cưỡng ngăn trở, nhưng Soki thể thuật tạo nghệ phi phàm, một quyền không trúng, tiếp lấy một quyền đã đánh tới. Sau đó là khuỷu tay cùng đầu gối. Thế công giống như mưa to gió lớn, kín không kẽ hở. Quyền sợ trẻ trung, cao tuổi Larry một chiêu chênh lệch, liền lâm vào bị đánh hoàn cảnh. Larry vẻ mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới một năm qua này, Soki thực lực lại có tăng lên không nhỏ. Ngươi già rồi, Soki ngạo nghễ quát lạnh. Hắn chiếm tiên cơ, tốc độ đánh cực nhanh, nhất quyền nhất cước đều mang cự lực. Cuồng bạo thế công đánh cho Larry chỉ có thể đau khổ trèo trống. Dưới đài Hotaka tước không tiếng động, nhìn xem hắc cảng đại lão Larry bị Capone bét dưới tay một trận hành hung. Trên đài chư vị đại nhân vật cũng hơi nhíu mày. Không nghĩ tới Capone bét một vị thủ hạ đều có như thế thực lực. Mà chỗ khách quý ngồi rốt cũng âm thầm nhíu mày. Lấy cái này xu thế xuống, Larry phải thua a. Quả nhiên, rất nhanh thắng bại phân ra. Larry bại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.